Thủy Chiến, chương 37, Người Hùng trong trận giả chiến. Góc truyện audio.com. MC, Thiên Mệnh được một điểm hạ ngục. Mọi người đứng tim vì Thiên Mệnh thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Hay, vỗ tay, tôi tưởng thằng Thiên Mệnh tới số. Ai ngờ nó giống dai vãi. A6 A7 bất tử. Hiệu trưởng méo mặt, đùa ta à, Triệu Hân thở vào nhẹ nhõm. Phù, may quá, Thiên Mệnh số đỏ. Vài phút trước tất cả đều hướng vào một trận chiến. Không phải trên hải phận của hai lớp A1 mà là vị trí của Thiên Mệnh. Nếu Thiên Mệnh tạch thì hai lớp A6 A7 sẽ tổn thất cực lớn về tâm lý lẫn thế trận. Trung lộ điểm B, Thiên Mệnh gào lên. DCM, thoát chết rồi. Tiết An hỏi, có sao không? Thiên Mệnh, à không tôi chưa bị điên. Thiên Trúc khó hiểu, hả, ai nói ông bị điên? Chúng tôi chỉ hỏi ông có bị thương hay không? Thiên Mệnh, sorry, nãy thoát chết sướng quá. Hải phận hai lớp A1, Cơ Long, Mệnh được cứu rồi, Ngụy Ngân cứu Ảnh Vũ mau. Ngụy Ngân, ok bắn luôn, Thiên Vệ kéo tàu tiếp tế lên qua mặt Thiên Mệnh tiện tay bắn mấy phát. Ai ngờ 10 tàu cùng đội bắn cùng nên mới tính là 11 tàu hỗ trợ. Thiên Vệ nói với Thiên Mệnh, tiếp tế đến. Thiên Mệnh nhận tiếp tến, trong đó có đống ngư lôi 533mm. Ok chú lên cứu mấy thằng kia đi. Giao nhiệm vụ cho Thiên Vệ. Thiên Mệnh quay lại nói với Thiên Trúc. 7 thằng chúng tôi không hạ được kẻ địch. Thiên Trúc biết cách thắng chỉ có dựa vào Thiên Mệnh và 6 thằng kia. Chúng tôi sẽ hỗ trợ. Viết An, toàn bộ hạm đội nhờ anh chỉ đạo. Thiên Mệnh gật đầu. Được, tôi sẽ cố hết sức. Hải phận hai lớp A1, Ảnh Vũ với Tôn đang anh dũng cản 11 tàu chiến. Ảnh Vũ, mấy thằng ngu thoát hết rồi chứ. Tiểu Lộ, Ảnh Vũ huynh là anh hùng. Cơ Long, cố chạy đi, bọn tôi tới chỗ của Ngụy Ngân rồi. Loạt đạn của 11 tàu hai lớp A1 lại bắn tới Tôn gây hư hại khá nặng. Ảnh Vũ cười nói, Tôn chỉ còn 38, máu nữa không qua được đâu. Mấy cậu phải nhất định thắng. Ngụy Ngân tay lai Ảnh Vũ. Đồng Hương, cậu là anh hùng. Ảnh Vũ gật đầu. Triệu Ngân, Vân Thương, kẻ địch quá anh dũng. Chúng ta 11 tàu bắn hắn mà mãi không giết được. Công chúa Vân Thương, cậu ta xứng danh anh hùng. Hy sinh thân mình để mở đường máu cho 3 tàu kia. Nhưng chúng ta phải tiễn cậu ta về thôi. Toàn hạm đội bắn, Ảnh Vũ, có chết thì ta cũng phải lôi thêm một thằng đi theo. Tôn tốc độ tối đa. Thiên Mệnh nhận thấy Ảnh Vũ đánh cảm tử. Ảnh Vũ bình tĩnh, phi đội đang tới. Ảnh Vũ đáp, không ăn thua đâu, dù có thoát thì với lượng máu của Tôn thì tôi sẽ là gánh nặng cho đội. Vậy nên tôi thà hy sinh còn hơn là trở thành gánh nặng. Thiên Mệnh thán phục, tuy không phải là trên chiến trường thật nhưng cậu là người anh hùng. Loạt đạn bay đến, Ảnh Vũ, Tôn phóng lôi vào thiết hạm bên phải. Bật tốc độ cực đại lao vào soái hạm, công chúa, chặn hắn lại, hắn định đánh cảm tử. Các tàu liên tục tung pháo hạm khiến Tôn còn 11. Máu, thiết hạm xấu số còn 15. Máu bị dính ngư lôi của Tôn đã bị chìm, MC. Ảnh Vũ được một điểm hạ ngục, mọi người thấy Ảnh Vũ đơn thương độc mã lao vào hàng ngũ của địch. Tất cả chỉ còn tiếng hơi thở. Ảnh Vũ lao gần đến công chúa thì Tôn còn 6. Máu, Ảnh Vũ hét lên, A6 A7 bất tử. Mọi người đang im lặng nhìn thì thấy Ảnh Vũ hét lên. Sự im lặng đã hóa thành một làn sóng cổ vũ cho Ảnh Vũ cũng như hai lớp A6 A7. Triệu Hân tay lai, cậu là anh hùng, nhất Ảnh Vũ à, Vân Thanh. Tôi không biết Ảnh Vũ ở nơi nào đến nhưng tình anh em cậu ấy đối với mọi người trong nhóm là vô giá. Hán Thương, mới đầu gặp tôi thấy thằng này chỉ thích đánh đấm nhau nhưng ai ngờ hắn là một người anh em tốt. Công chúa thấy Ảnh Vũ lao đến, anh nghĩ với tốc độ đó sẽ hạ được tôi sao? Với 6, máu thì khó mà chạm đến tàu của công chúa khi còn đang bị bắn. Ảnh Vũ, đéo có gì là không thể, từng viên đạn đang bắn đến, Ảnh Vũ vẫn cố lao đến, nhưng chỉ trong một tích tắc từng viên đạn hay tốc độ. May thay trong tích tắc đó thứ được chọn là tốc độ chậm hơn là 35 hải lý. hát của Tôn, đạn bắn trúng sau pha va chạm kinh hoàng giữa Tôn và thiết hạm lớp S, cú nổ cực lớn khiến Tôn nổ tung khiến tàu công chúa từ 38 xuống còn 19, Ngụy Ngân, người anh em chúng tôi sẽ chiến thắng. Thiên Quân, chúng tôi sẽ không thua. Thiên Vệ, thật vui khi làm đồng đội cùng anh. Tiểu Lộ, mới đầu nghĩ anh là thằng không não ham đánh nhau nhưng giờ tôi đã sai. Thiên Mệnh, tuy không thật nhưng cho thấy cậu là người anh em tốt. Tiết An với Thiên Trúc cùng mọi người hai lớp thán phục ảnh Vũ, MC. Triệu Linh nhận một điểm hạ ngục. Người cuối cùng bắn loạt đạn gây sát thương là Triệu Linh nên cô được điểm hạ ngục. Mọi người không quan tâm anh đã hạ ảnh Vũ mà gieo họ ảnh Vũ như một người hùng thục sự. Ảnh Vũ, hero, Triệu Hân cùng mọi người vỗ tay cho sự hy sinh của ảnh Vũ. Việt Vương, tuyệt vời, trận đấu quá hay, ảnh Vũ trở thành người hùng của hai lớp A6-A7 rồi. Cách chương.